Chương 82, mua được chính là kiếm được. Ta nhớ được phía trước chúng ta Giang Nam khu, Vân Mẫu Nham nhiều đến không ai mua, làm sao lập tức ít như vậy, có phải hay không tất cả mọi người ở hàng quan vọng á, ai không gian không phải thương á, đều tối tâm còn có nhường hay không người tốt tốt vào phó bản lòng dạ hiểm độc ta hắc em gái ngươi nghĩ tới cái này ta liền tức lên. Ngày hôm qua không biết từ nơi nào tới hai người, nói là Vân Mẫu Nham có thể đổi đồ trắng, lao tử đỉnh đầu 1600 nhiều tổ Vân Mẫu Nham cho hết thay đổi, đến cuối cùng ta. Còn cái quái gì vậy tặng hai người bọn họ 100 tổ ngẫm lại lao tử thực sự là tiện ai trên lầu huynh đệ, ta cũng là A ta bán chọn 2000 tổ, tặng 500 tổ, then chốt nhân ra còn tin danh tiếng tốt, ta tặng không hắn còn không muốn cuối cùng ta theo hắn làm thân thích, gọi hắn ba, hắn mơ y cố mà làm theo ta đổi trang bị nói nhiều rồi đều là nước mắt ta kêu ra ra ta kêu tổ tông được rồi ta nhớ được người kia nói quá, là vương giả công hội bang chủ vương giả thiên hạ 247 làm cho hắn thu. Nói cần Vân Mẫu Nham dựng con đường. Từ cửa trấn xếp hàng thải vân chuồn chuồn đảo giữa hồ ngắm phong cảnh cầu Nhật vương giả công hội lao tử vào phó bản cũng không có tài liệu, con mẹ nó lại muốn dùng Vân Mẫu Nham lót đường vẫn là chiến thần công hội hào hoa cho chúng ta hung hăng mở miệng ác khí giống như vương giả như vậy công hội, nên người người kêu đánh ta quyết định, sau này chỉ cần thấy vương giả công hội nhân, thấy từng bước loại rác rưởi này công hội, không xứng tồn tại chúng. Ta Giang Nam khu nói rất đúng làm tử vương giả công hội bắt bọn nó từ chúng ta Giang Nam khu triệt để đuổi ra ngoài đang ở vương giả công hội nằm cũng trúng đạn thời điểm. Trên thị trường, nguyên bản một mực ổn định cung hóa công thành chủ y, đột nhiên đình chỉ bán ra toàn bộ Giang Nam khu trên thị trường. Nhất kiện công thành chủ y cũng không có cái này mọi người đều tạ qua TT nhóm cái này cờ mở nở tình huống gì Vân Mẫu Nham tăng giá coi như. Hiện tại công liên tiếp thành chủ y cũng mất đây là muốn lao tử mang theo các huynh đệ cầm nha đi cắn tường thành sao cờ mở nở sống không nổi nữa sát vách công hội phó bản đoàn, mới vừa thông quan trở về, chẳng những soát đến rồi xa. U cái thanh đồng trang bị, còn bạo đến rồi hơn 10 đồng bạc ta bên này đội ngũ đều tổ kiến được rồi. Ngươi theo ta nói công thành chủ y không có bán ai có thể nói cho ta biết công thành chủ y rốt cuộc là nhà ai ở cung hóa sao nghe nói là vương giả công hội ngọa tào cái này trời giết cầu công hội. Lao tử sẽ đi ngay bây giờ bọn họ vương giả công hội bát tự hạng, lao tử có câu TT nhóm không biết có nên nói hay không nhìn Giang Nam khu tần đạo, vỡ tổ từng cái bình luận, Diệp Thần ngồi ở quán trà. Uống trà, run rẩy lấy chân, tâm tình không gì sánh được khoái trá. Ngồi tại đối diện Khinh Vũ lường hắn một cái, nói, công thành chủ ý không phải đoá đoá mội mội làm sao ngươi làm sao làm cho đại ngược ướt át nói là vương giả công hội làm. Diệp Thần cười hì hì nói, ngược lại chúng ta cùng vương giả thiên hạ là tử địch. Không dùng liền uổng phí, nồi này hắn bối, cao thấp tránh hợp thích. Đoá đoá ăn giả thuyết điểm tâm nhỏ, mở to mắt to nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần ca ca, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào đây Diệp Thần nhéo nhéo tiểu nha đầu này mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, kế tiếp, dĩ nhiên chính là bán lấy tiền. Hiện tại hỏa hầu đã đến, nên chúng ta nộ kiếm một lớp thời điểm Giang Nam khu tần đạo bên trên, đột nhiên soát nổi lên thật chỉnh tề 10 cái kèn đồng. Giang Nam khu các huynh đệ tỉ muội, chúng ta là Thải Vân Thương Hội. Hiện tại chiến thần công hội dưới sự trợ giúp, liền xuống 3 chuyến phó bản, rốt cục soát đến rồi một phần công thành chủ y bản vẽ, khẩn cấp làm một nhóm công thành chủ y. Vì cứu mọi người với nước lửa bên trong, chúng ta cao hơn nữa giá cả, từ vương giả thiên hạ lui giúp một vị nặc danh trung tầng quản lý nơi đó, mua được một nhóm Vân Mẫu Nham. Vì chống lại vương giả công hội loại này không chuyện ác nào không làm rác rưởi công hội, chúng ta Thải Vân công hội. Bây giờ đang ở Lưu Vân Trấn cửa trấn chính thức bắt đầu tiêu thụ chảy nước mắt bán phá giá số lượng không nhiều lắm. Muốn mua sắm nhanh chóng Giang Nam khu các huynh đệ tỉ muội, chúng ta là Thải Vân Thương hội xôn xao toàn bộ Giang Nam khu hết thể người chơi hoành động. Mọi người lệ nóng doanh trọng, chiến thần công hội quả nhiên là nghiệp giới lương tâm áp vì mọi người có thể bình thường vào phó bản, cư nhiên cố ý đi soát bản vẽ. Đường đường cấp thế giới công hội, có thể làm được phân thượng này, còn có cái gì có thể nói đâu cùng chiến thần công hội so với, vương giả công hội liền rác rưởi cũng không xứng rõ ràng trên tay có đại lượng Vân Mẫu Nham. Nhưng là không chịu lấy ra còn có cái này Thải Vân Thương hội, tuyệt đối là lương tâm thương hội, coi như không dưới phó bản, cũng muốn chống đỡ một lớp các lộ ủy chữa toàn bộ Giang Nam khu, mấy chục cái thành trấn người chơi, tập hợp Lưu Vân trấn lúc. Toàn bộ Lưu Vân trấn cửa trấn đã là người đông nghìn nghịt. Sợ không dưới vài người, hơn nữa đoàn người số lượng vẫn còn ở kịch liệt tăng nhiều. Trong đám người chỗ, hơn 10 người biến mất bang hội danh xưng nặc danh nữ người chơi, thống nhất người mặc mát mẻ đồ tân thủ, đem ngực to, mông vệnh, chân dài to triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cực kỳ hấp con người. Mà ở cái này hơn 10 người nữ người chơi phía sau, thì là bày một cái sạp nhỏ, trên sạp nhỏ, bày hơn 10 món công thành chủ ý cùng trên 100 tổ Vân Mẫu Nham. Chỉ là nhìn mặt trên bia giá cả, mọi người đều sôi sùng sục. Cợt mờ nờ công thành chủ y không phải 5 đồng bạc nhất kiện sao, làm sao ngươi nơi đây trực tiếp tăng tới 6 đồng bạc, còn nói là lương tâm thương hội. Các ngươi thương hội lương tâm làm cho cậu ăn chưa ngọa tảo, còn làm buộc chặt tiêu thụ 10 tổ vân mẫu nham xứng một bả công thành chủ y. 9 đồng bạc chắc giá tính như vậy, một tổ vân mẫu nham đều bán 30 đồng tệ. Đen tâm một gã nữ người chơi cầm lấy một bả giả thuyết mịt rổ phổn, xào tiếu thản nhiên nói, các vị giang nam khu các huynh đệ tỉ muội, các ngươi khỏe, chúng ta là mới thành lập thải vân công hội. Tin tưởng mọi người cũng chú ý tới, hàng hóa của chúng ta cũng không nhiều, hơn nữa vân mẫu nham sẽ không đơn độc bán. Bởi vì chúng ta cũng là tốn giá cao từ vương giả công hội bên kia khổ cực đào tới, vì, chẳng qua là cho mọi người giải khai khẩn cấp, căn bản không kiếm tiền bất quá, chúng ta thương hội sinh sản nhân viên, đang ở khẩn cấp đồ phụ tùng, tin tưởng một hồi sẽ qua nhi, nhóm thứ hai hàng hẳn là sẽ qua đây vì tặng lại quảng đại hộ khách, cái này nhóm đầu tiên hàng chúng ta định rồi một cái vô cùng giá tiền thấp. Mua được chính là kiếm được nhóm thứ hai hàng, chúng ta đem nói giá 10%, dù sao, chúng ta làm thương hội, cũng phải cấp đầy tớ phát tiền lương, không phải ngọa tảo còn muốn nói giá 9 đồng bạc vẫn là giá thấp nhất một ít cũng không vội mở ra vào phó bản nhân, trong lòng cười nhạt, chuẩn bị mắt lạnh quan vọng. Giá cả bán mắc như vậy, nam, ba còn nói đám tiếp theo liền muốn tăng giá, quỷ tài bên trên các ngươi làm đến lúc đó không ai mua. Ta xem các ngươi còn có thể giả bộ xuống phía dưới không phải mà những cái này vội vã vào phó bản, thì nâng tay lên trong ngân tệ liều mạng chen qua tới. Cho ta tới một tổ, ta muốn hai tổ muội tử, cái này trong gian hàng hàng chúng ta cửu lê công hội toàn bao ngọa tàu tổng cộng cứ như vậy 10 tốt hàng, các ngươi cửu lê công hội được rồi không nổi a? Dựa vào cái gì để cho ngươi toàn bao chúng ta sơn hà công hội nói giá 3%, còn lại mấy tổ chúng ta muốn hết lao tử nói giá 5%, giữa sân hết thể mắt lạnh người vây xem đều ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, Thải Vân thương hội giá cả bán mắc như vậy, lại còn có người mua nhưng lại chủ động nói giá cái này, cờ mờ nờ những người này không sẽ là Thải Vân thương hội mời tới nâng A.